Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435, vô cùng tàn nhẫn nhất nam nhân. Vốn cho rằng kia vảy rắn báo đen bị chém thành hai nửa sẽ là tập kích có một kết thúc thời khắc, ai có thể nghĩ tới, kia máu đen tanh hôi triệt để quấy lên cả tòa thành thị. Dưới chân đường nhựa mặt đều run rẩy lên, đông đảo hoang dã dị thú từ mỗi một lối đi trào lên mà tới. Đổi đạn kẹp, không ngừng đổi đạn kẹp, khẩu súng quản xạ kích đến phế bỏ cũng không quan hệ. Chỉ cần còn sống, ngón tay tuyệt đối không nên rời đi cò súng. Trương Lam cầm chuôi đao ngón tay có tiết tấu co rút. Lại, thảo, đến cùng là quái vật gì? Từ đâu tới đây? Đội trưởng dọa đến toàn thân run run. Quái vật gì không trọng yếu. Từ đâu tới đây cũng không trọng yếu. Sống sót trọng yếu nhất. Cho nên cố gắng sống sót đi. Nương theo lấy Trương Lam thanh âm. Vô số dị thú từ mỗi một lối đi vọt ra. Trong chốc lát súng pháo âm thanh bên tai không dứt. Họng súng ánh lửa chiếu sáng bốn phía đường đi. Mặc dù Chu Nhàn biết đây đều là số liệu chuyển đổi ra tới, nhưng vẫn để cái này khẩn trương hoàn cảnh và bầu không khí cho đưa vào đi vào. Móc ra xong súng hướng bốn phía điên cuồng bắn. Trận chiến đấu này kéo dài suốt 30 phút. Có 10 tên dũng cảm bộ đội đặc chủng cùng 2 tên nhân viên nghiên cứu bị từ trong đám người kéo đi. Luân hồi là nghe kia kêu thảm nhìn lấy bọn hắn bị bắt đi. Kém một chút mình cũng muốn biến thành bên trong một cái người hy sinh. Bởi vì có một con thậm chí đã đem lợi chảo bắt lấy đầu của hắn. Nhưng không đợi quái vật kia bóp nát đầu của hắn, đã bị Trương Lam vung đao đem kia móng vuốt cho bổ xuống. Cuối cùng, bọn hắn co đầu rút cổ đến một khối bãi đậu xe dưới đất bên trong. Hỏa lực nặng giữ vững duy nhất lối vào. Lúc này mới công chúng nhiều như chó hoang hoang dã dị thú cho đánh chạy mất. Kiểm lại một chút nhân viên cùng đạn dược, Trương Lam tiếc nuối tuyên bố, rất có thể bọn hắn liền rời đi Đại Bình Quả Thành đều khá khó khăn. Là không còn có nhân loại văn minh tồn tại còn không được biết. Nhưng cái mạng nhỏ của bọn hắn lại là vài phút đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Uống miếng nước đi, chiến đấu nghỉ ngơi khoảng cách. Chu Nhàn tiến lên đem ấm nước đưa cho Luân Hồi. Tạ ơn, cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta. Luân Hồi nhìn thấy Chu Nhàn vừa rồi chí ít xử lý 3 con đến đây nhào. Hướng mình dị thú, đây đều là phải làm. Ngươi chỗ đứng quá gần phía trước. Khi gặp phải thời điểm nguy hiểm, muốn chủ động hướng về sau rút lui. Cái này cho ngươi, Chu Nhàn nói đem một cái tay thương đưa cho Luân Hồi. Nhưng ta sẽ không dùng a. Luân Hồi có chút bối rối. Đời này liền không sờ qua loại này giết chóc đồ vật. Nhất định phải học được. Đây là bảo hiểm. Kéo về phía sau lên đạn. Chụp cò súng. Liền tốt. Chu Nhàn đơn giản nhất biểu diễn một lần. Liền xem như hoàn thành dạy học toàn bộ quá trình. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Hiện tại là hoang dã dị thú thời gian hoạt động. Chúng ta đợi ban ngày lại hành động. Trương Lam nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Cấp tốc hạ lệnh. Lối vào bị đẩy tiến lên xe tải lớn phong kín. Đám người co đầu rút cổ đến bãi đậu xe dưới đất khu nghỉ ngơi. Tứ phía có tường gian phòng rốt cục cho mọi người một tia cảm giác an toàn. Bọn hắn cũng có thể ở giữa phát lên một đống lửa. Chiếu sáng toàn bộ phòng. Bởi vì văn minh đã biến mất nguyên nhân, không có thể bắt nguồn từ nhưng cũng không có cung cấp ấm. Cho dù là tại quả táo lớn loại này thuộc về á nhiệt đới khu vực thành thị, bình quân nhiệt độ không khí cũng chỉ có 3 độ. Không có tiên tiến đồ chống rét đoàn điều tra viên môn cũng là lạnh đến run rẩy. Vây quanh đống lửa, mọi người nắm chặt thời gian ăn đồ vật, lương khô đều biến thành nhân gian mỹ vị. Đương nhiên loại thời điểm này cũng cần canh gác. Trương Lam bố trí 6 cái trạm canh gác điểm, lẫn nhau ở giữa dùng bộ đàm liên hệ. Chỉ cần có một vị trí bị tập kích, ngay lập tức sẽ bị toàn viên biết. quả thực liền là dùng người đầu tại cơ cấu khu vực an toàn đồng dạng. Đương nhiên trong đoàn đội là đối xử như nhau. Trương Lam cũng tại sau nửa đêm xoay tua đến tít ngoài rìa đứng gác vị trí. Hắn ngồi chồm hổm ở bãi đỗ xe tầng cao nhất, dùng hồng ngoại camera ngắm nhìn cả tòa thành thị, phảng phất nhân loại cuối cùng tại chiêm ngưỡng nhân loại di chỉ đồng dạng. Người náo đủ không có, vốn nên là cô độc thủ vệ thời gian, ai biết Chu Nhàn lại là đi tới. Nhỏ giọng một chút, chúng ta bây giờ nhân vật là con mồi. Trương Lam dựng lên một ngón tay tại trước miệng nhắc nhở. Ngươi còn tới thật, đây hết thảy bất quá là số liệu huyễn hóa ra tới cảnh tượng. Ngươi không phải là đem luân hồi dọa cho thành ngớ ngẩn mới cam tâm sao? Theo Chu Nhàn, trước mắt gặp tất cả nguy cơ, đều là Trương Lam cố ý sáng tạo ra tới dọa người. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, những nguy cơ này ta và các ngươi đều là giống nhau. Lần thứ nhất thể nghiệm mà thôi. Đây là ta bình thường sử dụng chiến đấu mô phỏng huấn luyện hình thức. Tất cả hoàn cảnh cùng tập kích thiết lập đều là rách độc lập sáng tạo. Ta nhìn không thấy chân thực số liệu an bài. Đoán chừng ngươi có khả năng nhìn thấy. Trương Lam mỉm cười nhún vai. Nói trắng ra là, trong thế giới này, hắn là giống như những người khác thuần túy con mồi. Ngươi điên rồi sao? Không có việc gì mô phỏng tận thế chơi. Chu Nhàn khịt mũi coi thường, không phải điên rồi, là diễn thử. Trương Lam nhẹ giọng nói, ta nhất định phải mô phỏng chỗ có chuyện có thể xảy ra. Đồng thời tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ còn sống sót mới được. Quá khứ, ta đều là sử dụng sa bàn thôi diễn, trực tiếp trong đầu cơ cấu giả lập thời gian. Thông qua loại phương thức này đến từ ta diễn toán. Nhưng từ khi có Jack cùng thiên nhãn máy chủ về sau, loại này mô phỏng có thể càng thêm chân thực, mà lại hoàn toàn sẽ không có bất kỳ sớm dự báo tính. Có thể hoàn toàn phong bế thức tiến hành thôi diễn. Phi thường bổng, Trương Lam hiển nhiên đã cực kỳ thích ứng loại huấn luyện này. Ngươi đến cùng kinh lịch nhiều ít trận huấn luyện như thế? Chu Nhàn tò mò hỏi, tính đến trận này. 372 lần, Trương Lam trong đầu mãi mãi cũng là con số chính xác. Nhưng người tiếp nhận đế quốc tập đoàn cùng thiên nhãn máy chủ. Chỉ có thời gian mấy tháng, Chu Nhàn cũng không biết Trương Lam thời gian đều là thế nào hạch. Tính ra, may mắn là, đây là số liệu thế giới. Thời gian có thể dựa theo tỷ lệ đến điều chỉnh, tựa như một giấc mộng có thể mộng xong cuộc đời của chúng ta. Nhưng trên thực tế chỉ qua một đêm mà thôi, dài nhất thời điểm ta từng tại diễn thử thế giới bên trong sinh sống ròng rã một năm. Tỉnh lại thời điểm mới trôi qua một giờ mà thôi. Trương Lam đương nhiên nói, người căn bản cũng không biết loại thời giờ này kém sinh hoạt. Sẽ đối thần kinh của ngươi tạo thành như thế nào gánh vác? Chu Nhàn nghiêm túc nói, ta đương nhiên biết, thời gian dài tư duy thỉnh thoảng. Sẽ để cho ta không phân rõ số liệu cùng thế giới chân thật quan hệ. Gia tăng hoạn bệnh tâm thần phân liệt cùng u buồn chứng tỷ lệ. Nhưng may mà chính là, suy nghĩ của ta trình độ chắc chắn là người bình thường 10 lần. Tính toán tốc độ thì là 200 lần. Cho nên tạm thời còn sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Mặc kệ suy nghĩ của ngươi cỡ nào kiên, cường. Không cách nào chống cự chính là từ số liệu trở về hiện thực lúc kịch liệt phản ứng. Loại kia phảng phất đầu dây thần kinh đều bị thiêu hủy kịch liệt đau nhức. Chu Nhàn có thể nói số, liệu chi thần, nhưng dù là vận dụng thiên cấp bán thần tộc dị có thể đi vào số liệu thế giới. Nhưng chỉ cần sửa lại loại thời giờ này trục, lưu lại thời gian vượt qua 3 giờ. Chu Nhàn liền muốn trải nghiệm loại này kịch liệt đau nhức. Loại thời điểm này, xoa xoa huyệt thái dương liền tốt. Trương Lam không có vấn đề nói. Tại sao muốn đem mình bước đến loại tình trạng này? Ngươi đã đứng ở thế giới đỉnh điểm. Ngươi chính là trật tự chế định người. Chu Nhàn nghi hoặc nhìn Trương Lam. Bởi vì ta so với ai khác đều giải mình nhỏ bé. Mệnh của ta có một đám cường đại nhất người nhìn chằm chằm. tùy thời phải đối mặt, cũng có thể dùng hủy diệt địa cầu vũ khí công kích địa cầu biến thái. Trọng yếu nhất chính là, còn có các ngươi cái gọi là thần, thái, tâm hạch, vân vân vân vân, ngoại trừ tôi luyện suy nghĩ của mình cùng năng lực, ta bất lực. Trương Lam nói đúng như vậy, đương nhiên. Trương Lam, ngươi là ta gặp qua vô cùng tàn nhẫn nhất nam nhân. Không riêng gì với cái thế giới này, còn có ngươi chính mình. Chu Nhàn từ đáy lòng cảm thán. Lục Tích Chi Tinh Sông Sáng Thế Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra. Sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.